Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1121, chương 1121, nặng nề tâm tư. Lý Minh cùng Phó Minh Hiên tiến vào gian phòng về sau. Tất cả mọi người đến đông đủ, phục vụ viên cũng bắt đầu lần lượt mang thức ăn lên. Bàn ăn rất nhanh liền chất đầy lên. Mọi người ngồi tại trong phòng tiếp khách, hưng phấn cười nói, bầu không khí lộ ra vô cùng náo nhiệt. Nhưng là cẩn thận Hoàng Triều Lang Huyết cùng Kinh Lan, còn có biết một chút tình huống Phó Tử Yên, đều cảm giác Lý Minh tâm tình có chút không đúng. Đối với bất kỳ người nào biểu lộ đều có chút qua loa, rõ ràng không yên lòng. Tốt, tất cả mọi người đói, mau tới bàn ăn ăn cơm đi. Đồ ăn không đủ tùy tiện điểm, hôm nay ta đại ca toàn bộ miễn phí. Phó Tử Yên cười nói, quá tốt, hôm nay ta có thể muốn đại khai sát giới. Phạm Hoa kích động quát, như thế đỉnh cấp khách sạn, ta nhưng muốn ăn vào chống đỡ không dưới mới thôi. Hải Đái cũng kích động nói ra, lại bị Tàn Nguyệt tâm tình vặn lấy lỗ tai, cũng không dám nữa làm càn. Tàn Nguyệt Mộc Lan hôm nay ngược lại là biểu hiện cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Trong hiện thực Mộc Lan đại tỷ y nguyên xinh đẹp như vậy, chỉ bất quá hôm nay lộ ra phá lệ dịu dàng một số. Một mực ngồi tại chiến thần vô song, hai người vậy mà đều biến thành giữ im lặng phong cách. Dạng này phong cách, để Tàn Nguyệt tâm tình đều có chút kỳ quái. Về sau theo bị người biết được nội tình về sau, nàng liền tự giác rời xa chị đại, cùng Hải Đái ở chung một chỗ. Mọi người ngồi vây quanh tại to lớn bàn ăn xoay bên cạnh, tại phục vụ viên trợ giúp phía dưới bắt đầu chính thức dùng cơm. Kinh đô đại khách sạn vốn chính là đỉnh cấp đại khách sạn, tràn đầy mỹ thực món ngon, nhất thời làm cho tất cả mọi người ăn quên hết tất cả. Nhưng là Lý Minh lại căn bản không biết ăn cái gì. Dù sao Phó Tử Yên cho hắn kẹp đến món gì, hắn liền một mực ăn. Cúi đầu y nguyên nghĩ đến tâm sự, dù sao vừa mới tình huống đã để hắn vô cùng lo lắng. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Kiếm Vũ Thương Khung cái này thần bí tông môn bỗng nhiên quật khởi, lại thêm Bá Thiên Minh lại là hắn minh hữu, để hắn không khỏi phát ra mệnh lệnh trong bóng tối điều tra cái này cái tông môn tình huống thực tế. Có thể để người kinh ngạc là, cái này cái tông môn căn bản không kém ra thực chất tính tư liệu. Chỉ biết là bọn họ cùng mười mấy nhà công ty tài vụ đều có tiền tài tới lui. Cái này nhìn qua dường như không có việc lớn gì, thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, tình huống có thể cũng có chút phức tạp. Phiền toái hơn là Khôn Thiếu Bá Thiên Minh cũng không. Vấn đề này càng thêm kinh người. Nếu như dựa theo trước kia tình huống đến xem, Khôn Thiếu cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh ngã ra hỏa. Tuy nhiên hắn năng lực không mạnh, nhưng Bá Thiên Minh thủy chung là tâm huyết của hắn. Đã đầu nhập tiền tài cũng vô cùng kinh người. Không phải nói từ bỏ liền có thể tùy tiện từ bỏ. Thế nhưng là Bá Thiên Minh cứ như vậy không có dấu hiệu nào giải tán. Khôn Thiếu không biết tung tích. Bá Thiên quân đoàn người chơi lại bị đột nhiên xuất hiện cái gì Quang Huy Thánh Đường tiếp nhận. Tất cả người chơi đãi ngộ như trước kia một dạng. Mà cái này Quang Huy Thánh Đường đi qua điều tra về sau, phát hiện bọn họ hậu trường mắt xích tài chính y nguyên vô cùng phức tạp. Cái này vấn đề liền đến. Quang Huy Thánh Đường tiếp nhận Bá Thiên Minh quá trình vô cùng trôi chảy, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phiền phức xuất hiện. Cái này đã nói lên, Khôn Thiếu khẳng định là trấn an thủ hạ quân đoàn, để bọn hắn làm đến nhanh chóng như vậy chuyển đổi mới tông môn. Nếu không sẽ không như thế đơn giản, mà Khôn Thiếu vì sao lại phối hợp đối phương đến chiếm đoạt chính mình quân đoàn. Trong này tình huống thì càng thêm phức tạp vạn phần. Đi qua Lý Minh phân tích, Khôn Thiếu hẳn là bất đắc dĩ mới chuyển ra bản thân đoàn đội. Bằng không hắn trực tiếp giải tán Bá Thiên Minh là được. làm gì còn phiền toái như vậy. Có thể Khôn Thiếu tính cách không có như thế mềm mại. Hắn tính khí trừ cha hắn cơ hồ không có người có thể quản trụ. Như thế tới nói, vấn đề mới xuất hiện. Khôn Thiếu gặp phải phiền toái gì mới sẽ như thế nghe lời. Cha hắn mệnh lệnh nhiều nhất là để hắn lui bước, lại sẽ không để hắn như thế ngoan ngoãn bị khinh bỉ. Trừ phi là cha hắn gặp phải nặng đại phiền toái, để Khôn Thiếu không thể không nhịn lấy bị khinh bỉ còn muốn chủ động phối hợp. Bọn họ tập đoàn xảy ra vấn đề, Khôn Thiếu cùng phụ thân hắn cũng đã mất đi đối gia tộc tập đoàn trưởng khống. Lý Minh đã đoán được đại khái tình huống, hiện tại mới càng thêm lo lắng. Sự thật chứng minh, Kiếm Vũ Thương Khung cùng Quang Huy Thánh Đường đều là rửa tiền địa phương. Bây giờ bọn họ hậu trường hắc thủ đã khống chế Bá Thiên Minh. Nếu như nói trước kia Bá Thiên Minh cùng Kiếm Vũ Thương Khung vẫn chỉ là thiên bằng quốc tế khống chế phía dưới hai đại tông môn lời nói, hiện tại Bá Thiên Minh đã hoàn toàn biến mất. Bá Thiên quân đoàn biến thành Quang Huy quân đoàn, triệt để biến thành Kiếm Vũ Thương Khung phụ thuộc tông môn. Những thứ này nước ngoài rửa tiền ra hỏa, xem ra lần này cũng không phải rửa tiền đơn giản như vậy. Bọn họ muốn khống chế toàn bộ linh giới Hoa Hạ khu vận doanh. Để Hoa Hạ khu thế lực phát triển tất cả đều bị bọn họ trưởng khống. Cái kia toàn bộ Hoa Hạ khu kinh tế lợi ích cũng đều là bọn họ vật trong bàn tay. Đây chỉ là Lý Minh một cái phỏng đoán, nhưng hắn không sẽ để cho đối phương thuận lợi như vậy khống chế Hoa Hạ khu. Dù sao hắn còn có Tam Đại Liên Minh tồn tại, nhưng là hôm nay Phó Minh Hiên vừa mở miệng, liên quan đến tình huống lần nữa vượt xa khỏi hắn dự tính. Quan phương đều đã sớm biết tình huống này lại không cách nào chủ động xuất thủ. Còn muốn đến thu hoạch được hắn giúp đỡ, trong này hậu trường tình huống lần nữa tăng lên nguy hiểm đẳng cấp. Để hắn đã không dám suy nghĩ, như thế nào mới có thể thoát khỏi cái phiền toái này. Vừa ăn đồ vật, thẳng đến tối bữa ăn sắp kết thúc, Lý Minh đều không biết mình ăn chút gì, nhưng trong lòng có thể khẳng định là hành động lần này hắn vô luận như thế nào đều chạy không khỏi đi. Ai bảo Tam Đại Liên Minh đã phát triển đến bây giờ to lớn thực lực. Chỉ cần là liên quan đến Hoa Hạ khu chuyện lớn chuyện nhỏ, Tam Đại Liên Minh đều không thể thoát thân. Mọi người ăn no liền đi uống trà. Khách sạn còn có nhà tắm hơi cùng suối nước nóng. Mọi người tốt tốt hưởng thụ một chút lại trở về. Phó Tử Yên cười chào hỏi khách khứa. Các ngươi chơi trước, ta và các ngươi Minh Bạch lão đại còn có sinh ý muốn nói. Phó Minh Hiên đứng người lên cười nói, các ngươi muốn nói chuyện làm ăn, chẳng lẽ Phó Tổng muốn đầu tư phòng làm việc chúng ta sao? Kinh Lan cười cố ý hỏi, tại sao lại không chứ? Ta thêm tiểu muội đều có cổ phần ở bên trong. Các ngươi muốn là thiếu tiền tài ta hoàn toàn có thể giúp một tay. Phó Minh Hiên cười vỗ vỗ Lý Minh bả vai, ta cái đại ca quả thật có chút sự tình muốn nói. Trước tạm thời cáo lui, Lý Minh gật đầu nói, hai người kề vai sát cánh quay người rời đi, nhìn qua vô cùng thân mật, nhưng Hoàng Triều Lang Huyết cùng Kinh Lan lẫn nhau nhìn một chút. Ánh mắt bên trong đều tràn ngập kinh nghi thần sắc, đi ra khỏi cửa phòng. Lý Minh cùng Phó Minh Hiên tiếp tục dọc theo hành lang đi hướng gian kia gian phòng. Vừa mới chưa ăn no à, ta đã khiến người ta chuyên môn hầm cái nồi lẩu. Chúng ta đi qua một bên ăn một bên tiếp tục nói. Phó Minh Hiên cười nhẹ nói, ta có thể nói không sao? Lý Minh bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi có thể cự tuyệt, thực ngươi bây giờ cũng kiếm lời không ít. Hoàn toàn có thể trực tiếp thu tay lại, sau đó mang theo muội muội ta, tăng thêm các ngươi một đám hảo hữu đi du lịch đi loanh quanh. Nếu như chơi chán muốn phát triển, Phó Thị tập đoàn an bài cho các ngươi chức vị, hoặc là cho các ngươi đầu tư làm ăn cũng đều được. Phó Minh Hiên nói ra, cái này gọi là toàn diện từ bỏ đúng không? Đáng tiếc đây không phải ta tính cách. ta có thể mang theo Yên Nhi cùng huynh đệ nhóm rời đi. Nhưng chúng ta Tam Đại Liên Minh còn có nhiều huynh đệ như vậy, làm sao bây giờ? Lý Minh bất đắc dĩ hỏi, nếu như ngươi nhớ thương trong liên minh huynh đệ bỏ không được rời đi, vậy tại sao không nguyện ý tiếp nhận ta mời? Đây chính là quan hệ đến Hoa Hạ khu càng nhiều người chơi lợi ích. Xa so với ngươi những cái kia không gọi nổi tên các huynh đệ số lượng càng nhiều. Phó Minh Hiên lạnh lùng nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,